Thế giới nợ tôi một mối tình đầu. Chương 6, đây không phải là tình yêu 2. Góc truyện audio.com. Cửa hàng tiện lợi ở dưới tầng công ty là một nơi rất hay ho. Bởi vì hàng ghế ngồi bên cửa kính có thể nhìn bao quát toàn cảnh công ty ở trước mặt. Tầm nhìn ở góc đấy không bị che chắn, nhưng biển quảng cáo dựng ở bên ngoài cửa sổ lại có thể thành công cản trở tầm nhìn của người đứng ngoài. Muốn nhìn rõ bên trong, Hạ Kha những tưởng đây là thánh địa rình mò mà chỉ mình biết đến. Nào ngờ, người nào? Bạn trai của Hình Vận là người nào? Ôi chao! Cậu đừng chen lấn, chắc là người đàn ông đứng bên cạnh chiếc SUV màu trắng đó. Vừa nãy tớ nhìn thấy anh ta vẫy tay chào Hình Vận, cao giáo tốt ghê. Thu vai ngông tanh, com, phải là rất khá chứ à? Có điều tớ vẫn đứng về phía sếp Hạ, hừ. So với sếp Hạ nhà chúng ta thì còn kém xa, mấy người đừng ầm ĩ, kém một tí gọi là bình thường hà. Nếu người có tố chất như Hạ Kha mà chạy đi xem mắt thì chúng ta nên khuyên Hình Vận cẩn thận. 80, 90, là một tên gay lừa cưới, chưa hẳn vậy đâu. Trước đó sếp Hạ cũng chạy đi xem mắt đấy thôi, thế thì đúng rồi. Nhưng tớ vẫn cảm thấy hắn là một tên gay. Ồ, ôi giời, thì ra không chỉ có mình tớ nghi ngờ ư, từ lâu tớ đã thấy lạ rồi. Với điều kiện của sếp Hạ thì sao còn FA lâu như thế? Không hề hợp với lẽ thường, nghe Hình Vận kể sếp Hạ chịu khó thay bạn gái như thay áo vậy. Chẳng biết từ lúc nào mà sếp Hạ bắt đầu ăn chay niệm Phật. Nữa, có lẽ hồi xưa phải tranh đấu xác định giới tính của chính mình. Bởi vậy mới liên tục thử nghiệm. Cuối cùng đã phát hiện phụ nữ không được, có lý lắm, thật ra tình yêu đồng tính chẳng sao cả. Tuy tớ không phải là hù nhưng cũng không kỳ thị. Có điều vấn đề là anh ấy lại đi xem mắt để lừa cưới thì mặt dày quá rồi, ừ, chính thế. Không ngờ sếp Hạ lại như vậy. Uổng công tớ vẫn hâm mộ anh ấy. Mồm năm miệng mười, trong tiếng tranh luận chợt vang lên một tiếng nói đủ rung động, không phải chứ? Em còn chưa từng nghĩ sếp Hạ đối xử với mình vậy cơ. Thoáng chốc, tất cả mọi người đều im bặt, hơn 12 con mắt cùng nhìn về Hạ Kha ở đằng sau. Gương mặt tươi cười, bề ngoài thì bình tĩnh trong khi trong lòng dậy sóng mạnh mẽ. Dám phân tích mình như vậy. Rốt cuộc mình là sếp Hạ như thế nào? Giá trị ngoại hình, nhân cách tốt là lỗi sai à? Nếu không phải anh nghe thấy câu, nhưng mà tôi vẫn đứng về phía sếp Hạ, thì tiền thưởng tăng ca tháng này đừng hòng ai nghĩ đến nữa, ha. Ha ha, cả đám người xô đẩy nhau. Từ y y khá quen thuộc với Hạ Kha bị đẩy về phía trước. Gánh vác trọng trách xoa dịu trên vai sếp Hạ. Anh chưa đi à? Ừ, đến mua chai nước. Nói xong, ánh mắt anh lướt qua đám người và nhìn xung quanh cửa hàng, trùng hợp ghê. Bọn em cũng xuống mua nước. Thu vai ngông tanh, com, mọi người mua xong chưa? Vừa nói từ y y vừa đưa mắt ra hiệu cho đồng nghiệp. Mọi người hiểu ý, nhanh nhẹn hướng tới quầy để đồ uống. Tùy tiện chọn mấy thứ. Nhanh lắm. Từ y y bất chấp khó khăn nở nụ cười gượng với Hạ Kha, vậy sếp ơi. Bọn em về trước, Hạ Kha gật đầu, ánh mắt chăm chú ngắm xung quanh. Mãi đến khi trông thấy Hình Vận ở ngay gần đây, cô ấy đang cúi người lên chiếc xe SUV trắng. Anh khá quen mắt với chiếc xe đó, cả biển xe cũng vậy. Anh chợt giật mình, mặt tái hẳn đi. Đột nhiên quát từ y y, quay lại đây. Từ y y đang đứng ở quầy thu ngân chờ các đồng nghiệp thanh toán. Nghe thấy tiếng gào con ngươi chuyển động tò mò. Đi đến bên cạnh anh, sao thế à? Đó là bạn trai của Hình Vận à? Vâng, từ y y không để ý đến vẻ kinh ngạc thái quá của anh bất ngờ lắm phải không? Người đâu vừa cao giáo vừa đẹp trai. Em còn tưởng người đi xem mắt cũng không ra gì, đùa gì vậy, anh bực bội ngắt lời từ y y. Cô nàng ý thức được tự mình đã nói sai. Vội vàng sửa lại, không phải em nói sếp đâu. Sẽ có ngoại lệ mà. Chẳng hạn như sếp ấy. hay hình vận này, phải không ạ? Nói xong rồi, Thu vai ngông tanh, com, cô mới phát hiện không thấy Hạ Kha đâu cả. Chẳng mấy chốc tiếng các đồng nghiệp tranh cãi khó hiểu vang lên bên tai, sếp Hạ sao vậy, ai biết được. Hình như là định qua chào hỏi bạn trai hình vận thì phải, cái bộ dạng đó mà giống qua chào hỏi á, giống đi đánh nhau hơn đấy. Em, AMPLT, em, AMPLT, từ y cũng cho là như vậy. Khí thế hùng hổ của anh phóng về phía hình vận. Điệu bộ kia y như nhìn thấy vợ của mình đang trèo lên xe tình nhân vậy. Nói là đi bắt gian cũng không quá. Rất có khả năng sẽ đánh nhau một trận. Phát triển theo hướng này rất làm người ta phấn khích. Phát triển này cũng thực làm người ta bất ngờ. Hạ Kha rất đặc biệt với hình vận và đây chẳng phải là điều bí mật. Bởi toàn bộ công ty đều biết. Khi công ty mới thành lập và hình vận mới vừa tới. Nghe nói cả công ty tổng cộng chỉ có 5 người. Trừ Hạ Kha, trong 5 người đó. Người thì nhảy sang công ty khác, người thì di dân, người thì chuyển nghề, người thì chuyển đi, chỉ còn mỗi mình hình vận ở lại. Mọi người bình thường hay lén lút họp nhóm nói đùa với nhau. Hai người họ rất giống. Nàng không rời không bỏ. Ta tất thề nguyền sống chết bên nhau. Vậy, nhưng mà đó chỉ là lời nói đùa mà thôi. Bao gồm cả từ y và những người khác đều cho rằng giữa hai người họ chỉ là tình bạn bè cách mạng. Tuy nhiên ai có thể cam đoan thuyền nhỏ của tình bạn ấy sẽ không thăng hoa thành con tàu tình yêu chứ? Không phải còn có một loại tình yêu tên là lâu ngày sinh tình ư, Thu vai ngông tanh. Còn, có lẽ chính Hạ Kha không hề nhận ra được và chỉ cho rằng sự tồn tại của hình vận là lẽ đương nhiên. Cho là ngày tháng ấy sẽ kéo dài không dứt, đến khi bên cạnh cô ấy có người khác. Bây giờ anh đã hoàn toàn bừng tỉnh, từ y bị chính suy đoán của mình thuyết phục luôn. Chắc mẩm rất có căn cứ, thậm chí còn hoàn toàn tin đó chính là sự thật. Trong lúc vạn giây có tinh thần, Thu vai ngông tanh, com, cô nàng cũng chuẩn bị kéo các đồng nghiệp cùng nhau vây lại chứng kiến một vở kịch lớn. Ấy thế mà hình vận và người đàn ông kia đã lái xe đi rồi. Chấm, Hạ Kha không đuổi theo nữa cơ. Cũng may anh còn chưa ngu xuẩn đến mức dùng hai cái cẳng của mình để khiêu chiến với bốn bánh xe của người ta. Mà dẫu có đuổi theo thì sau đó thì sao? Mình nên làm gì đây? Hiển nhiên việc cần làm nhất hiện nay là hiểu rõ tình hình. Thế là anh lấy điện thoại ra. Tìm. Nữ hoàng, từ trong danh bạ, sau vài tiếng tút tút mới có tiếng người bắt máy, có chuyện gì không? Điện thoại nhanh chóng được kết nối và từ trong điện thoại vang lên một tiếng nói uể oải chán trường. Anh đang nghĩ ngợi, sau cùng quyết định đi thẳng vào vấn đề, cậu với Sở Nam chia tay rồi à? Đối phương câm nín, Hạ Kha cau có mặt mày, từ bao giờ vậy? Cuối tuần trước, Thu vai ngông tanh. Còn, tại sao, không có lý do đâu. Đừng hỏi nữa. Chẳng vì đối phương lảng tránh mà Hạ Kha buông tha cho. Gặng hỏi, ai đòi chia tay trước tớ. Nghe vậy, Hạ Kha không kìm được cơn giận. Hét to, Thẩm Thanh, cậu thích lấy đời mình ra làm trò đùa à? Sắp cưới đến nơi rồi mà còn bảo chia tay là chia tay ngay được. Vậy cậu tưởng tớ muốn vậy lắm mà. Bố mẹ anh ấy không chấp nhận tớ đã ly hôn lại còn có con riêng. Cậu bảo tớ phải sống sao đây? Đối mặt với loại lý do chia tay hiện thực này làm cho người ta bất lực. Thu vai ngông tanh, com, Hạ Kha lặng người. Đồng thời anh cũng nhận ra một việc hình vận đã bị lừa. Nếu không phải vì không yêu mà chia tay thì nguyên nhân Sở Nam ấy nhanh chóng dứt bỏ một cuộc tình như thế còn có thể hiểu được. Thế nhưng nếu là do bắt buộc phải chia tay thì hành động hiện tại của gã chỉ có thể giải thích bằng lý do cam chịu. Hết chương 6, cách chương.